Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1593, Nguyên Linh Khả Năng. Tiên Thiên Thần Hồn, chính là võ giả trong bụng mẹ Tiên Thiên Uẩn Hóa. Một đời ra đời, Tiên Thiên Thần Hồn mạnh yếu cũng đã cố định, vô pháp do hậu thiên tu luyện mà lớn mạnh, dưới tình huống bình thường. Võ giả đột phá tu vi đến hồn biển cảnh sau khi thần hồn lực đo kéo dài lớn mạnh có thể để cho tiên thiên thần hồn ở biến đổi ngầm dưới tình huống nhật tích nguyệt lui nhỏ mà mảnh nhỏ chi chậm rãi lớn mạnh. Cái loại này lớn mạnh càng nhiều là một loại lớn lên cùng bồi bổ. Lớn mạnh trình độ phi thường có hạn, cho nên võ giả một khi tiên thiên thần hồn bị công kích hay hoặc là tiên thiên thần hồn chạy ra khỏi, ở bảo vệ tiên thiên thần hồn lực đo tiêu hao sạch sau, trên căn bản liền ly hồn phi phách tán không xa. Dưới tình huống này, võ giả đều là đem tiên thiên thần hồn đoàn đoàn bảo hộ ở cốt lõi nhất nơi. Cũng ít ỏi sẽ vận dụng tiên thiên thần hồn lực đo. Càng nói tiên thiên thần hồn chủ động xuất hiện biến hóa. Nhưng là bây giờ, ở vào Diệp Chân Linh phủ nòng cốt tiên thiên thần hồn lại phảng phất ngủ say vô số năm đói khát quái thú thức tỉnh một dạng, trong lúc bất chợt run lên liền bắt đầu số lớn hấp thu Diệp Chân Linh phủ bên trong tiên thiên hồn ánh sáng. Nói cho đúng hẳn là chiếm đoạt, là Diệp Chân tiên thiên thần hồn ở chiếm đoạt Diệp Chân tiên thiên hồn ánh sáng. Hơn nữa chiếm đoạt tốc độ thật nhanh. Diệp Chân Linh phủ trung nguyên vốn đã bão hòa tiên thiên hồn ánh sáng, mấy cái hô hấp công phu liền bị Diệp Chân tự mình tiên thiên thần hồn cắn nuốt mất, rồi đến gần một phần tư. Ở Thận Long Châu nội hải đo tiên thiên hồn ánh sáng lấy càng nhanh chóng độ tràn vào, Diệp Chân lại bị trước mắt một màn này dọa cho gan run. Mặc dù là chính mình tiên thiên thần hồn ở chiếm đoạt tự mình tiên thiên hồn ánh sáng, nhưng là loại tình huống này, Diệp Chân thật đúng là chưa từng gặp qua. Loại cảm giác đó, giống như là tự mình ở chiếm đoạt tự mình thân thể. A Sửu, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Chân gấp hỏi. Lúc này, A Sửu tên hỗn đản này cũng không nóng nảy, ngược lại cười hì hì nói. Lá đại gia, người đây chính là than thượng chuyện tốt, nước chảy thành sông chuyện tốt a. Nhưng cụ thể là cái gì chuyện tốt, A Sửu tên hỗn đản này nhưng lại thần bí không nói. Diệp Chân vốn cho cái này nghịch ngợm ra khỏa cho một nhớ ác, cho nó thật tốt ghi nhớ thật lâu. Bất quá ngược lại một, nếu chuyện tốt hay lại là nước chảy thành sông chuyện tốt, vậy thì nhìn tiếp. Rốt cuộc là cái gì chuyện tốt? Diệp Chân tiên thiên thần hồn ở số lớn chiếm đoạt tiên thiên hồn ánh sáng đồng thời, nó thể tích cũng ở đây không ngừng bành trướng chứ. Ở đem Diệp Chân tiên thiên hồn ánh sáng cắn nuốt gần một nửa sau khi, Diệp Chân cùng tiên thiên thần hồn lại bành trướng thành một cái một tấc lớn nhỏ hồn ánh sáng bắn ra bốn phía tiểu nhân. Tiểu nhân kia mà bộ dáng, nếu không coi là tóc với lông mày lời nói, thật là với Diệp Chân giống nhau như đúc. Lúc này cái này tiên thiên thần hồn biến thành tiểu nhân, tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ở Diệp Chân linh phủ bên trong. Nửa khép chứ con ngươi, xuyên thấu qua chứ không khỏi tĩnh lặng cùng thần bí, nhưng lại vẫn ở chỗ cũ không ngừng chiếm đoạt chứ Diệp Chân linh phủ bên trong thần hồn lực đo. Không ngừng chiếm đoạt bên trong. Tên tiểu nhân này mà lớn nhỏ bắt đầu từ từ lớn mạnh. Diệp Chân thần niệm bên trong cũng có một loại không khỏi cảm giác. Lúc này, không cần Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, Diệp Chân cái này do tiên thiên thần hồn biến thành tiểu nhân là cái gì? Nguyên Linh, Diệp Chân không tới, làm tiên thiên thần hồn ánh sáng tu luyện tới cực hạn sau khi, lại chính là biến hóa liền Nguyên Linh. Những người khác ngưng liền Nguyên Linh, gần như là một trận khảo nghiệm sinh tử, nhưng ở Diệp Chân nơi này, lại thủy đảo cư thành tựu ngưng liền Nguyên Linh, không có bất kỳ nguy hiểm. Thật ra thì có một chút là Diệp Chân không biết. Khác võ giả thành tựu nguyên linh đều dựa vào một chấm một tích lũy, ngưng liền nguyên linh lúc thần hồn lực đo chưa đủ lúc, hồn phi phách tán, thậm chí là tiên thiên thần hồn bị tổn thương, đều là thường có sự tình. Nhưng là không có người nào giống như là Diệp Chân như vậy, có thể chuẩn bị một chút như thế tửu lượng cao tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Hơn nữa ở trong một sát na kéo dài không ngừng đưa vào tới 460 hơn 10.000 ma linh u hồn luyện hóa đi ra thần hồn lực đo, cơ hồ tương đương với Diệp Chân trước mắt thần hồn lực đo gấp đôi trở lên. Khác tung tích người ngưng liền nguyên linh lúc, nói là chuẩn bị xong chính mình thần hồn lực đo cố gắng hết sức chi. Chính là 1%, cũng phi thường hiếm thấy. Như thế tửu lượng cao thần hồn lực đo dự trữ, chỉ sợ sẽ là những thế gia kia đại tộc thiên tài cường giả cũng không thể có. Những thế gia kia đại tộc thiên tài ở ngưng liền nguyên linh lúc đều phải chuẩn bị số lớn có thể bổ sung thần hồn lực lượng thiên tài địa bảo để phòng bất trắc. Nhưng Diệp Chân nơi này bổ sung nhưng là áp xúc rèn luyện một tháng tinh thuần vô cùng tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Này, ai có thể có? Dưới tình huống này, Diệp Chân nước chảy thành sông thành tựu nguyên linh cũng đã thành thuận lý thành trương sự tình. Nhìn đang không ngừng tráng đại nguyên linh, Diệp Chân khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Đây coi là chưa tính là vô tâm xen vào liễu thành ấm. Đây Diệp Chân chẳng qua là ngưng liền ngũ sắc tiên thiên hồn quang, không tới lại trực tiếp thành tựu nguyên linh. Phải biết, hơn 90% võ giả đều là ở tu vi đạt tới giới vương cảnh cửu trọng, thậm chí là cửu trọng đỉnh phong sau khi mới bắt đầu ngưng luyện nguyên linh. Nói là giới vương cảnh trước, chính là giới vương cảnh hậu kỳ lúc trước ngưng liền nguyên linh võ giả cũng là ít lại càng ít. Có thể Diệp Chân nơi này thông thần cảnh tứ trọng đỉnh phong liền ngưng liền người bên cạnh không từng có nguyên linh cùng tiên thiên thần hồn. Nhưng là ngày kém địa, đầu tiên tiên thiên thần hồn cực kỳ yếu ớt, nói là đặc biệt khắc chế thần hồn lôi đình. Một khi mất đi thần hồn lực đo bảo vệ, một đạo gió mạnh thổi tới cũng có thể thổi tan tiên thiên thần hồn. Nhưng là nguyên linh cũng không như thế. Nguyên linh là lấy tiên thiên thần hồn làm xương, tiên thiên hồn ánh sáng là máu thịt đúc thành nguyên hồn linh thai. Chính là Diệp Chân chu tà thần lôi oanh lên cũng có thể gượng chống, vậy thì vài cái mà sẽ không hồn phi phách tán. Dưới tình huống này, võ giả nếu là mất đi nhục thân, chỉ cần có nguyên linh liền có thể tự do ngao du thiên địa, như cũ có thể thi triển đại bộ phận thần thông bí thuật. Nhưng tiên thiên thần hồn không giống nhau, mất đi nhục thân sau khi, nếu không thể trong vòng thời gian ngắn tìm tới thích hợp nhục thân, liền ly hồn phi phách tán không xa. Vả lại, nguyên linh là tiên thiên thần hồn ánh sáng cùng tiên thiên thần hồn một cái chỉnh thể, giống như là đem 5 ngón tay nắm chặt thành quả đấm, đem lực lượng tập trung vào đồng thời. Mà tiên thiên thần hồn chính là lấy tiên thiên thần hồn làm trụ cột, vô số tiên thiên hồn ánh sáng vây quanh ở 4 phương 8 hướng bảo vệ chứ tiên thiên thần hồn. So sánh với lực lượng kia, chính là giống như là mở ra 5 ngón tay, không phải nói mở ra vô số cây ngón tay, thục cường thục yếu liếc qua thấy ngay. Có thể nói Diệp Chân trước tiên thiên thần hồn toàn lực đánh ra luyện hồn thần quang, nhiều lắm là rồi cho bây giờ nguyên linh tạo thành nhỏ nhẹ chấn động. Nhưng nếu là bây giờ nguyên linh phát ra một cái luyện hồn thần quang, vậy thì Diệp Chân trước tiên thiên thần hồn coi như sẽ không tại chỗ tiêu tan, cũng sẽ bị trọng thương. Bây giờ Diệp Chân nếu là sẽ cùng Lăng Thiên Bích đối chiến, đối mặt Lăng Thiên Bích ngũ sắc tiên thiên hồn quang, cũng sẽ không giống trước như vậy bị động. Lần nữa, ngưng tụ thành nguyên linh sau khi, thần hồn lực đo phát huy ra lực lượng gặp nhau càng cường đại hơn. Diệp Chân trong cơ thể linh lực tốc độ vận chuyển, thần niệm tốc độ vận chuyển, thậm chí là thần thông pháp môn thúc dục, đều sẽ có một cái phúc độ không nhỏ tăng lên. Có thể nói, giống vậy thực lực tu vi xuống, nắm giữ nguyên linh Diệp Chân, có thể hoàn toàn thất bại không có nguyên linh, chỉ có tiên thiên thần hồn Diệp Chân. Không nói, liền nói Diệp Chân trước mắt uy lực tối đại bí thuật huyền hỏa chui. Tiên thiên thần hồn lúc, Diệp Chân tối đa chỉ có thể ngưng ra 5 trận huyền hỏa chui. Hơn nữa muốn ngưng ra 5 trận huyền hỏa chui, còn cần Diệp Chân trước thời hạn chuẩn bị, ít nhất yêu cầu một cái hô hấp thời gian mới có thể ngưng ra 5 trận huyền hỏa chui. Ngưng ra 5 trận huyền hỏa chui cũng không cách nào khống chế quá lâu. Một cái hô hấp bên trong phải đánh ra, nếu không thì sẽ tản đi. Nhưng là ngưng tụ thành nguyên linh sau khi Diệp Chân ngưng tụ thành 6 trận huyền hỏa chui tốc độ, hãy cùng Diệp Chân trước ngưng tụ thành 3 trận huyền hỏa chui tốc độ như thế, thậm chí càng mau hơn một chút. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, Diệp Chân ngưng ra 5 trận huyền hỏa chui, ở trong tay khống chế thời gian bao lâu liền khống chế thời gian bao lâu. Đổi ngôn chi, lúc trước chỉ có thể tiểu tâm kế coi là bên dưới mới có thể sử dụng ẩn giấu sát chiêu 5 trận huyền hỏa chui, Diệp Chân bây giờ có thể giống như là một trận huyền hỏa chui một dạng tùy tiện đánh. Trước mắt nguyên linh vẫn còn ở lớn lên bên trong, nhưng Diệp Chân phỏng chừng loại nguyên linh hoàn toàn ngưng tụ thành, hắn có thể ngưng luyện trồng huyền hỏa chui, cũng có thể đạt tới 6 trận thậm chí 7 trận. Hơn nữa, coi như ngưng ra 7 trận huyền hỏa chui sau khi, cũng sẽ không giống trước ngưng ra sau khi thì nhất định phải lập tức đánh ra. Có thể khống chế thời gian, gặp nhau thật to kéo dài. Thậm chí, Diệp Chân bây giờ lần nữa hóa thân Quỷ Ngưu thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, cũng sẽ so với trước kia dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa bởi vì nguyên linh kia cường hãn lực khống chế, hẳn lại sẽ không xuất hiện không cách nào khống chế uy lực mà rút sạch tình huống mình. Đổi ngôn chi, ngưng tụ thành nguyên linh sau khi, Diệp Chân liền có thể tùy ý thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Duy nhất cân nhắc chính là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tiêu hao cùng uy lực. Không chỉ là huyền hỏa chui cùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, ngưng tụ thành nguyên linh sau khi, Diệp Chân khác thần thông bí thuật uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Vô luận là kiếm tâm thông minh, hay lại là hắc long vạn, hay hoặc giả là con trai ảnh phân thân, bao gồm bất mộc thông linh thần quyết ở bên trong, đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Giản mà ngôn chi, điều kiện tương đương nhau, do ngưng tụ nguyên linh Diệp Chân thi triển thần thông bí thuật, uy lực gặp nhau so với không có ngưng tụ nguyên linh vũ giả phần lớn. Hơn nữa loại này tăng lên sẽ theo Diệp Chân nguyên linh lớn mạnh mà không ngừng nói dài. Ở Diệp Chân nhìn soi mói, linh phủ bên trong mới ngưng hiện tại nguyên linh cắn nuốt cuối cùng một luồng tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, từ từ ổn định lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.